Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 346, chương 346, mắt trợn tròn ghêu. Y học trung tâm, phòng cấp cứu. Adam nghe xong thanh niên người da trắng lời nói về sau, nhất trực quan cảm thụ chính là: ta cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Ta đang đi học, trên đường sẽ đi qua một nhà nông trường. Bọn hắn thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Thấy Adam ngẩn người, thanh niên người da trắng tựa hồ thả ra. Nhìn xem Adam, bắt đầu kỹ càng miêu tả cảm thụ của hắn. Bọn hắn là hùng vĩ như vậy. Ta nằm mơ đều có thể mơ tới bọn hắn. Mọi người lại đem bọn hắn làm thành giày da cùng hamburger. Tại sao có thể như thế đối đãi mỹ lệ châu cái đây? Không đúng. Adam cũng chỉ là vừa bắt đầu khiếp sợ một cái. Sau đó từ đối phương ánh mắt cùng trong miêu tả, lập tức phát giác được ở trong đó khẳng định có vấn đề. Nếu mà thanh niên người da trắng thật giống hắn nói tới thích một đầu châu cái, như vậy hắn xưng hô không phải là bọn hắn. Dù sao, trong nhà nuôi sủng vật, đều sẽ lấy cái danh tự, cùng người đồng dạng xưng hô. Chớ nói chi là thanh niên người da trắng như thế kỳ hoa muốn thêm gần một bước. Ví dụ như rát tiểu quế tử, kia thật là nhắc tới. Không quản là xưng hô còn là điệu bộ, cùng bạn gái hoàn toàn không phân rõ. Đây mới là chân ái. So, người muốn đánh tránh thai thuốc tiêm, là muốn dự phòng, còn là không thương. Adam khôi phục tỉnh táo, dò xét nhìn xem cái này kỳ hoa thanh niên. Dự phòng, thanh niên người da trắng lúng túng cười nói. Ta chỉ là có cái kia xúc động, là thuộc về trên thân thể. Thế nhưng ta biết làm như vậy, là không đúng, cho nên còn không có. Chấm ngoặc kép, rất tốt. Adam gật đầu nói, làm như vậy đích thật là không đúng. Vậy ngươi có thể cho ta tiêm vào sao? Thanh niên người da trắng mong đợi nhìn qua Adam. Ngươi thật nguyện ý vì áp chế trùng động nhất thời mà hóa học cắt xén chính mình. Adam nhìn chằm chằm hắn hơi biểu lộ. Ta không ngờ, nhưng thực tế không có cách nào. Thanh niên người da trắng thống khổ nói. Làm là không đúng như vậy. Thổi như bức xác thực không đúng. Adam trong lòng nhổ nước bọt, nhưng cũng cảm nhận được thanh niên người da trắng không giống như là chứa. Giống như thật nhịn được rất vất vả. Cái này để Adam hơi nghi hoặc một chút, bởi vì điều này đại biểu vừa rồi Adam suy đoán là sai. Không sai, làm phát hiện thanh niên người da trắng trong lời nói có vấn đề về sau, Adam lập tức liền có suy đoán. Cái thứ nhất suy đoán chính là liên tưởng đến đại học huynh đệ hội nhập hội nhiệm vụ khiêu chiến. Bên trong, những cái kia các loại quá phận đến cực điểm kỳ hoa nhiệm vụ. Tại Columbia Đại học lúc đi học, Adam cũng nhận qua huynh đệ hội mời. Thế nhưng cự tuyệt, bởi vì kiếp trước nhìn qua nước Mỹ phái hắn, theo bản năng kháng cự bất luận cái gì huynh đệ hội. Lại thêm, cây cao chịu gió lớn, không ít người không quen nhìn hắn. Đối với hắn ghen ghét trong lòng, mà đại học huynh đệ hội, nhiều khi đều không phải đơn giản học sinh tổ chức, càng là đại học tốt, huynh đệ hội lực lượng lại càng lớn, bởi vì đi ra lẫn vào tốt phía trước huynh đệ hội thành viên, sẽ tiến hành giúp đỡ, bởi vậy lợi hại huynh đệ hội, tại trong đại học đều là có chính mình biệt thự xem như hoạt động nơi, các loại tiệc tùng, mỹ nữ, cuồng hoan, cái gì cần có đều có. Đây cũng là rất nhiều tân sinh biết rõ những cái kia nhập hội khiêu chiến như vậy vặn vẹo. Vẫn như cũ nô nức tấp nập báo danh nguyên nhân. Những cái kia ghen ghét Adam huynh đệ hội thành viên. Đem Adam xếp vào thành viên mới khiêu chiến mục tiêu. Cũng không phải lần thứ nhất. Thậm chí không chỉ huynh đệ hội. Co lầm tỉ muội sẽ. Cũng giống như thế. Vừa mới bắt đầu còn có chút tiết tháo. Về sau có một giới dứt khoát đem ngủ đến Adam liệt vào mục tiêu. Nhưng các nàng không tiết tháo. Adam tiết tháo nhưng là tràn đầy. Không quản các nàng làm sao dụ hoặc. Làm sao học bạch cốt tinh đồng dạng biến hóa xáo lộ. Nhưng Adam liếc mắt một cái thấy ngay. Thế cho nên một lần kia. Tỉ muội sẽ kém điểm không có tân sinh có khả năng hoàn thành nhiệm vụ gia nhập tỉ muội sẽ. Về sau không thể không đem ngủ đến Adam nhiệm vụ đổi thành hội trưởng thử thách. Một lần kia tỉ muội chiếu cố dài sau khi tốt nghiệp. tranh cử tân hội trưởng lúc, lại gặp vấn đề giống như trước. Cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn xóa bỏ liên quan tới Adam ngủ phục nhiệm vụ. Người thanh niên da trắng này tuổi tác vừa lúc là lên đại học niên kỷ. Lại có thổi như bức như thế kỳ hoa xúc động. Để Adam không thể không hoài nghi. Bất quá Adam theo column tốt nghiệp đều 4 năm. Trong đó cũng không có column huynh đệ hội cùng tỉ muội người biết. Lại coi hắn làm tân sinh nhập hội nhiệm vụ mục tiêu. Hiện tại thanh niên người da trắng cũng là thật nhẫn rất vất vả bộ dạng. Adam hoài nghi lại giảm xuống một chút. Thế nhưng vì đề phòng vạn nhất, Adam còn là quyết định tiếp tục thăm dò một cái. Kỳ thật cũng không cần như vậy cực đoan. Adam vừa chuyển động ý nghĩ. Đã có chú ý, lặng lẽ nói. Ngươi loại chuyện này cũng không phải cô lệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh niên người da trắng nghe đến đó. Liền thống khổ đều quên. Trực tiếp há to miệng. Ngây ngốc nhìn xem Adam. Không phải đâu, thật là có cùng loại. Không phải đâu, các ngươi bác sĩ thật đúng là gặp được. Không phải đâu, đừng không tin, Adam nghiêm túc nói. Bởi vì bảo mật nguyên tắc, ta liền không điểm danh. Thế nhưng cái nào đó đại học huynh đệ hội hội trưởng. Ban đầu ở gia nhập huynh đệ hội nhập hội khiêu chiến bên trong. Quá mức ngay thẳng, người khác mang theo một đầu cừu non vào nhà. Giả bộ, làm dáng một chút cũng liền kết thúc. Có thể hắn quá mức thành thật. Vì có thể gia nhập, cắn răng một cái dậm chân một cái, đem bên ngoài chờ lấy xem náo nhiệt huynh đệ hội các tiền bối đều thấy choáng. Bất quá hắn từ đây cũng nghe không được cừu non kêu. Thanh niên người da trắng miệng tấm càng lớn, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, cái kia sau đó thì sao? Hắn cũng tới nhìn bác sĩ. Ân, Adam nói cố sự lúc, nhìn chằm chằm vào thanh niên người da trắng nhìn. Phát hiện đang nói đến huynh đệ hội tân sinh nhập hội khiêu chiến lúc. Thanh niên người da trắng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Khiếp sợ cũng là thật là khiếp sợ. Hẳn không phải là huynh đệ hội nhập hội người mới phụng mệnh tới muốn chơi ác hắn. Hắn kia là yêu, muốn từ bỏ, nhưng cũng không có cực đoan dùng vật lý hoặc là hóa học phương thức đến cắt xén chính mình. Chấm dứt, mà là lựa chọn tiếp thu tâm lý trị liệu. Adam cười nói, cho nên nói bác sĩ chúng ta cơ bản cái gì đều gặp. Không phải nói đùa, ngươi có cái gì ẩn tình hoàn toàn có thể nói cho ta. Chỉ có ngươi nói ra chân thật nhất triệu chứng, bác sĩ chúng ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Thanh niên người da trắng tâm phục khẩu phục, nhưng vẫn như cụ có chút xoắn suýt cùng do dự. Chúng ta một vấn đề đến giải quyết. Adam chuyên nghiệp cười nói. Ngươi thật thích một đầu trâu cái. Còn là nói chỉ là một loại ví von. Trâu cái nhưng thật ra là một cái nữ nhân. Tại Đông Quốc, hắn có thể khẳng định đây là ví von. Nhưng ở nước Mỹ, còn là phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch tổng hợp thế giới. Adam cũng không dám khẳng định. Bởi vì Adam cố sự. Tại phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch thế giới bên trong. Căn bản không phải hắn hư cấu đi ra. Thanh niên người da trắng con mắt co rụt lại, mất tự nhiên cúi đầu xuống. Chính là một đầu trâu cái. Nó là như vậy mỹ lệ. Ta đắm chìm trong tình yêu. Hiện tại chỉ muốn dự phòng. Như vậy nàng là ai? Adam nhẹ nhàng thở ra. Xem ra thật sự là ví von. Mà không phải hắn gặp được kỳ hoa. Có thể để cho ngươi biên ra như thế kỳ hoa mà lại nhục nhã cố sự đến ví von. Khẳng định không phải bình thường nữ nhân. Huynh đệ bạn gái. Thanh niên người da trắng kinh hãi nhìn qua Adam. Adam nhìn chằm chằm vào hắn. Thấy cái này cũng chỉ có thể lắc đầu. Vậy mà không phải. Tiếp xuống tuyển hạng. Cũng không so thích châu cái tốt hơn bao nhiêu à. Thanh niên người da trắng lập tức một mặt thống. Khổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.